bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, người cũng tiếp ta một chiêu như thế nào? Vạn kỳ động thiên mở ra, Bái Hồng Ngọc nhất trưởng đánh xuống. Kinh khủng sổ sách kinh khí du tẩu khắp nơi. Một đạo hồng sắc trưởng ấn hướng về Sở Cuồng Nhân đột nhiên hạ xuống. Cái kia lực lượng mạnh mẽ bao phủ Sở Cuồng Nhân không gian bốn phía. Mà đối mặt cái này cường thế nhất trưởng, Sở Cuồng Nhân sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đứng tại chỗ bất động, một cỗ niệm lực gào thét mà ra, hóa thành vô hình bích trướng. Chỉ thấy Bái Hồng Ngọc trưởng khí tại ở gần Sở Cuồng Nhân ba trượng thời điểm liền bị ngăn cách ra. Hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Trong chớp mắt, lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm, bốn phía mặt đất đột nhiên lõm đi xuống. Đại lượng bụi mù bao phủ mà ra, trùng trùng điệp điệp, chu vi xem các tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Ào ào lui lại, thật là khủng khiếp trưởng khí. Thì một kích này liền đã không thấp hơn chuẩn đế đi. Đây cũng là cấm kỵ thiên kiêu chiến lực sao? Cấm kỵ là đại đa số thiên kiêu không cách nào với tới tồn tại. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng tu sĩ nhóm nhìn lấy không trung cái kia nói hồng sắc thân ảnh, trong mắt mang theo kinh thán chi sắc. Bái Hồng Ngọc đứng lơ lửng trên không, trên thân hồng quang lưu truyền, từng trận linh lực ba động khuếch tán, có loại lẫm liệt không thể xâm phạm khí tức. Cấm kỵ thiên kiêu, bất quá cũng chỉ như vậy. Lúc này, theo cái kia trong bụi mù chậm rãi truyền ra một thanh âm. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy cái kia bụi mù tán đi về sau, một đạo bạch y bóng người ngạo nghễ mà đứng. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Chính là lông tóc không hao tổn Sở Cuồng Nhân. Chỉ thấy tại Sở Cuồng Nhân bốn phía mặt đất đã hoàn toàn lõm đi xuống, hình thành một cái hố cực lớn động. Vô số vết rách lan tràn mà ra, bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Mà bản thân hắn chung quanh trong vòng ba trượng mặt đất lại là không có có nhận đến chút nào phá hư. Hắn đỡ được, hắn làm sao ngăn lại, cũng không thấy được hắn xuất thủ a, người này thực lực thâm bất khả trắc a. Nếu như nói Bái Hồng Ngọc mang cho mọi người cảm giác là cường đại, khó có thể dung chuyển, như vậy Sở Cuồng Nhân tại mọi người nhìn lại liền giống như một cái vực sâu không đáy, giống như thâm bất khả trắc, không cách nào phỏng đoán. Bái Hồng Ngọc xem ra Sở Cuồng Nhân liếc một chút, trong mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Vô thượng thánh nhân quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiêu Kinh Trần, đi. Lúc này, vạn kỳ động thiên tức sắp mở ra. Nàng cũng không muốn cùng Sở Cuồng Nhân dây dưa tiếp. Nếu là bị tổn thương gì, tại động thiên bên trong ứng phó còn lại cấm kỵ thiên kiêu khó tránh khỏi sẽ rơi vào hạ phong. Nói đến là đến, nói đi là đi, không khỏi quá không đem ta coi ra gì đi. Lúc này, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Một cỗ lạnh thấu xương khí tức trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ bốn phía, khóa chặt Bái Hồng Ngọc. Nghe được hắn, Bái Hồng Ngọc ánh mắt run lên. Thế nào, chẳng lẽ tại động thiên mở ra trước, ngươi còn nếu muốn cùng ta nhất chiến không được sao? A, cái kia ngược lại không đến nỗi. Chỉ bất quá, ta tiếp ngươi một chiêu. Không bằng, ngươi cũng tiếp ta một chiêu như thế nào? Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa, linh lực trong cơ thể phun trào, chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về không trung đánh ra nhất trường. Một đạo kinh khủng trường ấn bỗng dưng sinh ra, ẩn chứa một cỗ sầu bi chi ý. Tất cả nhìn đến một trường này tu sĩ chỉ cảm thấy nội tâm dường như bị câu lên vô hạn niềm thương. Nhớ giống như, đấu trí đại giảm, đế thuật, ai thiên trường. Bái Hồng Ngọc đồng tử hơi hơi co rụt lại, song trường vạch một cái. Đại lượng linh lực theo trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Một cỗ bàng bạc đạo vận tại hư không hội tụ, ngưng tụ thành một cái ngàn trượng cự màu đỏ chót ấn tỷ, hướng về ai thiên trưởng hung hăng đánh tới. Bái thiên ấn, hai cỗ lực lượng ầm vang chạm vào nhau, hư không cơ hồ muốn nổ tung, giống như xuất hiện từng đạo vết nứt màu trắng. To lớn trùng kích lực trực tiếp khuếch tán ra, đem Bái Hồng Ngọc cho đánh bay ra mấy ngàn trượng xa, nhập vào một ngọn núi bên trong. Ngọn núi kia ầm vang nổ tung, Mọi người thấy thế không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cấm kỵ thiên kiêu trong mắt bọn họ đã là cao không thể chạm tồn tại. Có thể Sở Cuồng Nhân nhất trưởng đánh bay một cái cấm kỵ thiên kiêu. Chiến lực như vậy đối bọn hắn mà nói. Rất khó suy nghĩ giống như. Cho dù là Tiêu Kinh Trần cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới liền xem như bái Hồng Ngọc. Trong tay hắn cũng không gì hơn cái này. Nơi xa, bái Hồng Ngọc theo phá nát sơn phong bên trong liền xông ra ngoài. Trên người nàng đỏ tươi khải giáp tràn ngập từng trận hồng quang. Tại run rẩy kịch liệt lấy. Một lát sau, khải giáp dị dạng mới biến mất. Nàng xem thấy Sở Cuồng Nhân. Sắc mặt có chút biến hóa không chừng. Vừa mới một trưởng kia. Nếu là không có trên thân bộ áo giáp này bảo hộ. Nàng sợ rằng sẽ bị tại chỗ trọng thương. Sở Cuồng Nhân chiến lực. Tại phía xa tưởng tượng của nàng phía trên. Vô Thượng Thánh Nhân. Thật khủng bố như thế. A, không hổ là đại đạo thống đi ra thiên kiêu. Trên người bảo vật cũng là nhiều a. Mặc trên người đều là đứng đầu nhất chuẩn đế binh. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bái Hồng Ngọc tấm tác. Lấy làm kỳ lạ nói. Dẫn động tâm thần chi chiêu. Người cùng Thất Tình Môn có liên quan gì sao? Bái Hồng Ngọc nói ra. Há, Thất Tình Môn. Đây là ta lần thứ hai nghe được cái tên này. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Ngày xưa hắn tại Ô Gia thời điểm cũng dùng qua nộ thần quyền đối phó qua bảy màu kiếm thị. Mà đối phương cũng suy đoán hắn là Thất Tình Môn người. Hiện tại, bái Hồng Ngọc cũng nâng lên môn phái này. Cái này khiến hắn có chút hứng thú. Bất quá còn chưa Sở Cuồng Nhân truy vấn. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên truyền đến một trận dị dạng ba động. Trên bầu trời tầng mây đột nhiên bắt đầu lan lộn. Chỉ thấy từng mảnh sơn lâm đúng là trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Mọi người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Là vạn kỳ động thiên mở ra. Có người kinh hô một tiếng nói. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia trời dị tượng trên không trung. Ào ào xông lên trời. Xông vào vạn kỳ động thiên bên trong. Bái Hồng Ngọc thấy thế. Nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Nói ra, Sở Cuồng Nhân, động thiên đã mở ra. Người ta chi chiến, giữ lấy ngày sau đi. Nói xong, nàng hóa thành một đạo hồng quang xông về bầu trời. Tiêu Kinh Trần, Chiến Hồng Anh. Đồ ba mấy người cũng ảo ảo có hành động. Vạn kỳ động thiên mở ra. Trưởng môn, chúng ta cũng nên tiến vào. Mộ Dung Hiên nói ra. Đi thôi. Sở Cuồng Nhân mang theo hai người cũng đồng dạng tiến vào vạn kỳ động thiên. Sở nhập động thiên. Đập vào mi mắt là một mảng lớn liên miên chập trùng sơn lâm. Không chỉ có như thế. Sở Cuồng Nhân còn cảm giác được cái này bốn phía tràn ngập vô cùng linh khí nồng nặc ba động. Là ngoại giới mười mấy lần. Nói cách khác, ở chỗ này tu hành, hiệu suất cũng sẽ là ngoại giới mười mấy lần. Tốt hậu đãi tu hành hoàn cảnh. Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ bất quá cái này vạn kỳ động thiên mỗi lần mở ra chỉ có nửa tháng hai bên thời gian. Nếu đi qua liền sẽ độn nhập hư không bên trong. Lại lần nữa mở ra muốn hết mấy vạn năm. Nếu không đoán chừng sẽ có không ít người vui lòng định cư ở đây. Trưởng môn, vạn kỳ động thiên đã tiến vào. Sau đó phải bắt đầu tầm bảo đi. Thương Tình Tuyết có chút hưng phấn nói. Nàng thế nhưng là biết. Sở Cuồng Nhân trên người có tầm bảo thuật. Cái này tại bí cảnh bên trong tác dụng thật sự là quá lớn. Ta xem trước một chút chung quanh đây có cơ duyên gì. Sở Cuồng Nhân phát động tầm bảo thuật. Phương viên mấy vạn dặm bảo vật tin tức liên tiếp không ngừng truyền đến. Nha, thật không hổ là vạn kỳ động thiên. Bảo vật này hoàn toàn chính xác không ít a. Sở Cuồng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Chỉ là hắn trong vòng nghìn dặm thì không còn có tại trăm loại đỉnh phong thánh cấp bảo vật. Chỉ bất quá những thứ này đối với hiện tại Sở Cuồng Nhân mấy cái người mà nói. Tác dụng không lớn, hắn đem mục tiêu khóa chặt tại chuẩn đế cấp thậm chí đế cấp bảo vật trên thân. Có. Phương Nam 3.000 dặm có một gốc chuẩn đế cấp bảo vật. Lại hướng phía trước 1.000 dặm có một khối chuẩn đế cấp linh khoáng. Hoặc 21.000 dặm có hơn. Có một gốc hoang nguyên kiếm thảo. Đây chính là một gốc đế cấp bảo dược đây. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói.